Kiếm tốt quá hà. Chương 260, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Tiễn biệt Lâu Tiểu Ất không có gì tốt chuẩn bị đồ vật. Tất cả thân gia đều trong nạp giới. Khả năng chuẩn bị thêm chút ngũ hành vật liệu cùng kiếm phôi sẽ để cho hắn tại trấn thủ thành trấn nhàm chán lúc có thể có việc có thể làm. Nhưng đến một lần giới hạn trong xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thứ hai kia thành trấn đến cùng cũng là thuộc về Hiên Viên phạm vi thế lực. Khoảng cách cũng không quá mức. Trở về đi một chuyến cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Đi ra động phủ, một bóng người vắng lặng huyền không. Là Cổ Cương, hắn thật đi kiếm khí xung Tiêu Các. Nhưng kết quả giống nhau dự liệu không thu hoạch được gì. Đây chính là hắn tới đây nguyên nhân. Cũng nên để cho mình an tâm. Ta thay người chi nhận 3 năm tài nguyên. Đây đã là lớn nhất lãnh niên hạn. Đi nơi nào, không nên quên tu hành. Chỉ có tu hành mới là người náu thân gốc rễ. Ném qua đến một đầu nạp giới. Lâu Tiểu Ất thần thức đi đến tìm tòi. 300 mai cực phẩm linh thạch sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Cái này tương đương với 3.000 mai trung phẩm linh thạch. Một năm 1.000. Nhưng so sánh hắn lưu tại Sơn Môn Trung một năm 200 linh thạch muốn phong phú nhiều. Đây chính là xảy ra nguy hiểm nhiệm vụ chỗ tốt. Phong hiểm luôn là cùng được lợi thành có quan hệ trực tiếp. Đa tạ sư thúc, ta muốn biết giống như vậy trấn thủ phải chăng nhiều năm hạn. Cổ Cương cười khổ, không có cụ thể quy định. Lúc trước, đi ra trấn thủ từng cái thành thị Hiên Viên kiếm tu bình thường đều là tuổi già lực suy. Thượng cảnh hy vọng xa vời người. Bọn hắn một bộ phận lưu tại khung đình phụ trách các hạng cụ thể sự vụ. Tựa như người Cổ Bắc sư huynh như thế. Một bộ phận lại càng muốn ra ngoài bên ngoài. Bởi vì đây càng có lợi cho bọn hắn thành lập chính mình phàm thế gia tộc. Muốn thành lập gia tộc. Đương nhiên thời gian liền không thể quá ngắn. Về sau tông môn cũng liền ngầm thừa nhận nguyện vọng của bọn hắn. Tận khả năng nhiều cho bọn hắn thời gian, mà không phải cố định 10 năm 20 năm. Lâu Tiểu Ất khẽ giật mình, cái này so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Thẳng đến chết già, đây là trừng phạt a. Đối trăm năm 60 tuổi trúc cơ đến nói khả năng này là cái ban ân. Nhưng đối 40, 50 tuổi tu sĩ đến nói đây chính là đem bọn hắn theo tu hành không khí dày đặc nhất chủ lưu chi địa đuổi đi ra. Tại lớn nhất tiềm lực trên dưới trăm năm bên trong mất đi tông môn ủng hộ. Bao quát rất nhiều, các loại pháp hội, bái sư cơ hội, sư huynh đệ ở giữa chiến đấu luận bàn, các loại lớn nhỏ so, linh thông nhất tin tức, các loại du sơn ngoạn thủy tổ hợp, vân vân. Mặc dù trên lý luận môn phái tài nguyên phối cấp một phần không thiếu, thậm chí càng nhiều, nhưng mất đi rất nhiều thứ lại không phải tài nguyên có thể sánh được. Kỳ thật đối cái khác Lâu Tiểu Ất vẫn không có gì quan trọng. Nhưng hắn không thể luôn luôn đi hướng Bác Ngao Lâu, không thể thường thường ngâm mình ở biển sách chung. Đây là hắn lớn nhất tổn thất. Cổ Cương lại không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngươi vẫn có rất nhiều cơ hội rời đi nơi đó. Tỷ như, thượng cảnh kim đan, môn phái đại quy mô thay phiên. Có khác những người khác trung tình tại tòa thành kia chấn. Lập xuống công huân, ta hội thường xuyên thay ngươi lưu ý phương diện này động tĩnh. Cáo chi ngươi khả năng cơ hội. Nhưng ngươi phải hiểu được, tạm thời 10 năm 20 năm, ngươi rất khó có cơ hội. Ngươi tùy thời có về sơn môn quyền lợi. Chỉ cần ngươi trấn thủ địa phương không ra đại lâu tử. Đây đều là chi tiết. Môn phái tại những phương diện này đều không cưỡng cầu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Tu hành mới là căn bản. Ngươi chỉ cần đầy đủ xuất sắc. Hết thảy đều có khả năng. Nếu như tự cam đọa lạc. Vậy ai cũng không giúp được ngươi. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Hắn hiện tại cũng biết điều mệnh lệnh của hắn cũng không phải tới từ Đăng Lâm Điện, mà là đến từ càng mặt trên hơn. Đăng Lâm Điện bất quá chỉ là cái truyền đạt trung truyền mà thôi. Nó tại đông đảo tầng dưới chót trúc cơ trong lòng uy quyền rất nặng. Nhưng kỳ thật cũng bất quá là kiếm khí ngút trời lầu dưới vô số cái chi nhánh mà thôi. Cổ cương là cái có trách nhiệm cảm điện chủ. Đáng tiếc, cảnh giới quá thấp không quản sự. Hiên viên trì hạ thành thị đều là ngoại kiếm đảm đương a. Nội kiếm không phải nói bọn hắn nơi nào có nguy hiểm tựu nơi nào có bọn hắn a. Bây giờ nhìn lại. Có chút hữu danh vô thực. Cổ cương cười khổ. Ngươi cùng nội kiếm tiếp xúc quá ít. Cho nên không rõ. Bọn hắn xác thực có đảm đương. Bất quá bình thường là tại xảy ra chuyện về sau. Ngươi còn sống là vận khí. Chết bọn hắn hội báo thù cho ngươi. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất là không nguyện ý bà chính mình cố tỏa tại cái nào đó đặc biệt vị trí. Bởi vì bọn hắn càng ưa thích tự do tới lui. Cũng có thể là biết mình gây thù hằn quá nhiều. Cho nên không nguyện ý trở thành cố định bia ngắm. Lâu Tiểu Ất nhìn vấn đề luôn là nói chúng tim đen. Cổ cương nghiêm túc nói. Không nên xem thường ngoại kiếm. Cũng không cần coi là nội kiếm thiên sinh nên áp ngoại kiếm một đầu. Khả năng này là hiên viên vài vạn năm tới sự thật. Nhưng ta tin tưởng, sẽ không vĩnh viễn đều là dạng này. Lâu Tiểu Ất từ biệt mà đi. Đối cổ cương hắn chỉ bộ phận tiếp nhận. Hắn không có xem trọng nội kiếm. Nhưng càng sẽ không xem trọng ngoại kiếm. Hắn xem trọng, chỉ có của mình kiếm. Tự ngoại kiếm hiện tại cách tu luyện này phương thức nghĩ có một ngày vượt trên nội kiếm. Khó hơn lên trời. Hắn lần này ra ngoài không có cáo tố bất luận kẻ nào. Đương nhiên, cửu gia không phải nhân. Đây là việc khác cách sau 12 năm lại một lần nữa rời núi. Vẫn là cửu biệt, trong lòng cũng không có gì cảm xúc. Một đường đi tới, du sơn ngoạn thủy, ngay tại trên mặt đất lắc nhiên. Chỉ có tại gặp được tự nhiên nơi hiểm yếu lúc mới thi triển tu sĩ thủ đoạn nhảy lên mà qua. Đây là một lần buông lỏng lữ hành. Hắn ưa thích dạng này không có thời gian hạn chế đi đường. Đến mức đến mục đích sau nên làm như thế nào? Đến rồi nói sau. Hắn thấy, hiện tại ngũ hoàn cũng không phải bị vây một loại nội loạn chiến tranh trạng thái. Tất cả mọi người tại giàn khung dưới sinh tồn. Chỉ cần ngươi không quá mức bà hiên viên tên tuổi nhìn quá nặng. Mọi chuyện giữ gìn, như vậy sự tình kỳ thật cũng sẽ không có phức tạp hơn. Bết bát nhất chính là, mọi chuyện đỉnh lấy hiên viên đại nghĩa. Cái khác đạo thống đều là dị loại. Đều phải thần phục, quá mức bá đạo thủ đoạn tựu kiểu gì cũng sẽ dẫn tới người khác bất mãn. Họa bởi vậy ra, tại ngũ hoàn giới vực tam cái đại vực chung. Liền không có thiên yếu giới vực, Tây vực có hiên viên dẫn đầu, Đông Nam vực có vô thượng gánh cương, Nhị Hải có tam thanh cầm đầu. Ngay tại chỗ bàn phân bố đến xem, tại Tây vực rất nhiều đỉnh tiêm trong thế lực, hiên viên vị trí thiên hướng về chính giữa ngã về Tây. Thế lực của bọn hắn phạm vi cùng tam vực tấm chắn thiên nhiên lang lĩnh giao tiếp phạm vi rất nhỏ. Trần chính sát bên lang lĩnh. Là già lam cùng vạn cảnh lưu. Phạm vi rất nhỏ cũng là tương đối trên ý nghĩa. Đối kéo dài ngàn vạn dặm lang lĩnh đến nói. Mười mấy vạn dặm giao tiếp phạm vi xác thực rất nhỏ. Nhưng đối một cái trúc cơ tu sĩ đến nói nhưng lại rất lớn. Lớn hắn cũng chỉ có thể tại chính mình trấn thủ vị trí hoạt động. Muốn đi xa một chút địa phương đều là kiện phiền lúc phí sức sự. Tại lân cận lang lĩnh Tây vực một bên, mười mấy vạn dặm chân núi có vô số lớn nhỏ thành trấn. Sinh hoạt vô số người bình thường, hiên viên đương nhiên không có khả năng tại tất cả thành trấn đều có lưu lại tu sĩ trấn thủ. Nếu như vậy làm, bà khung đỉnh mấy vạn trúc cơ đều phái ra, cũng không đủ hiên viên trong khống chế thành thị phân, đại bộ phận địa phương. Đều là từ nơi đó tiểu môn tiểu phái tu sĩ duy trì. Bọn hắn phụng hiên viên làm chủ. Đang hành động thượng bảo trì nhất trí. Dùng cái này đến thu được tự thân phát triển cơ hội. Nhưng ở một chút trọng yếu hơn chỗ sung yếu vị trí. Lại là hiên viên kiếm tu nhất định phải lưu nhân. Bọn chúng một cái chung đặc điểm, chính là chỗ lân cận lang lĩnh hoành mặt cắt so sánh hẹp. Đã tương đối thích hợp các tu sĩ vừa đi vừa về xuyên Việt. Đương nhiên, loại này thích hợp cũng chỉ là đối với số lượng khổng lồ trúc cơ đến nói. Lang lĩnh liền hẹp tới vạn dặm, cũng không phải phàm nhân có thể vượt lôi chỉ một bước. Đối tu sĩ kim đan đến nói khoảng cách như vậy ngăn cách cũng không có ý nghĩa. Như vậy vị trí chỗ sung yếu, chính là hiên viên bố trí tu sĩ căn cứ. Bọn hắn yêu cầu biết rõ đại khái dị vực tu sĩ ra vào tình huống. Cách chương.